Vô thượng sát thần, chương 2158, một nhóm rác rưởi mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công tử có từng nghĩ tới người nào? Nhìn thấy Tiêu Phàm bộ dáng, Quân Nhược Hoan biết rõ Tiêu Phàm khẳng định cũng đã đoán được ai muốn giết hắn. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, hiển nhiên không nguyện ý nói thêm cái gì, sau đó lại nhìn về phía Quỷ Thiên Cừu nói. Muốn giết ta người, ngươi cũng hẳn là nhận biết. Quỷ Thiên Cừu nghe vậy, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, lập tức nhớ ra cái gì đó. Trước trở về đi, Tiêu Phàm con mắt nhìn liếc mắt hắc ảnh rời đi phương hướng, đáy mắt chỗ sâu lóe qua vẻ tàn khốc. Sau đó ba người hóa thành ba đạo lưu quang, cực tốc hướng về khách sạn phương hướng bay đi. Giờ phút này, U Vân Thiên Thành ngoại thành một tòa phổ thông trạch viện bên trong, một đạo hắc ảnh lướt qua, như gió vậy xuất hiện ở cũ nát tiểu viện bên trong. Két một tiếng, cổ lão cửa phòng mở ra, một đạo còng xuống thân thể từ trong cửa phòng đạp đi ra, đó là một cái gần đất xa trời lão giả, một đôi nóng rực con ngươi nhìn chằm chằm không trung đạo kia hắc ảnh, tựa như mười phần chờ mong cái gì. Nhiệm vụ thất bại, hắc ảnh nhàn nhạt phun ra mấy chữ. Lão giả lưng còng nghe vậy, toàn thân run rẩy kịch liệt, nóng rực con ngươi cũng lập tức biến đục ngầu lên, thất thanh nói. Làm sao sẽ, là ngươi cung cấp tình báo không đủ, Bích Lạc Hoàng Tuyền quy củ ngươi cũng hẳn là rõ ràng, tiền truy nã tăng gấp đôi, trong vòng nửa năm chuẩn bị 20 vạn trung phẩm thần thạch lại mời cái khác tam tinh Hoàng Tuyền sứ giả xuất thủ. Hắc ảnh ngữ khí không mang theo bất cứ tia cảm tình nào sát thái. Dừng một chút, hắc ảnh ném ra một mai ngọc phủ, nói. Hoặc là chuẩn bị 40 vạn trung phẩm thần thạch mời tứ tinh Hoàng Tuyền sứ giả thần thạch chuẩn bị xong, có thể tùy thời liên hệ ta. Chấm, 40 vạn trung phẩm thần thạch, lão giả lưng còng nghe vậy, kém chút không ngã nhào trên đất. 40 vạn trung phẩm thần thạch đây chính là tương đương với 4.000 vạn hạ phẩm thần thạch A, một cái tam lưu thế lực một năm nộp lên cung phụng cũng liền 10 vạn trung phẩm thần thạch mà thôi, hiện tại mở miệng liền là 20 vạn cùng 40 vạn trung phẩm thần thạch. Lại dùng 20 vạn trung phẩm thần thạch mời một cái tam tinh Hoàng Tuyền sứ giả. Lão giả lưng còng lắc lắc đầu, người này chính là tam tinh Hoàng Tuyền sứ giả đều thất bại, lại mời một cái lại có thể thành công. Nếu như không thành công mà nói, lần thứ ba gấp bội nữa sẽ phải 40 vạn trung phẩm thần thạch hơn nữa vẫn như cũ chỉ có thể thỉnh cầu tam tinh Hoàng Tuyền sứ giả. Thế nhưng là, mời tứ tinh Hoàng Tuyền sứ giả xuất thủ, lại là muốn 40 vạn trung phẩm thần thạch, trước đó 10 vạn trung phẩm thần thạch đều là hắn chắp phá lung tung góp đi ra, chỗ nào còn có thể xuất ra nhiều như vậy trung phẩm thần thạch. Nếu là trong vòng nửa năm cầm không ra 20 vạn hoặc là 40 vạn trung phẩm thần thạch đến lúc đó không may có thể liền là mình. Bích Lạc Hoàng Tuyền hung danh bên ngoài, đám người này nhưng mà cái gì đều làm được đi ra chỉ ít, hắn là không thể nào sống được xuống dưới. Ngươi xác định dùng toàn lực, lão giả lưng còng 10 phần không cam lòng nói, ngươi đang hoài nghi Bích Lạc Hoàng Tuyền tín dự. Hắc ảnh ngữ khí sững sờ, sắc bén con ngươi tựa như một đầu như rắn độc nhìn chằm chằm lão giả lưng còng, cái này nhưng đem cái sau dọa cho phát sợ. Không dám, lão giả lưng còng vội vàng lắc lắc đầu, sau đó lại cắn răng nói. Vô luận như thế nào, trong vòng nửa năm ta đều sẽ gom góp 40 vạn trung phẩm thần thạch. Tự giải quyết cho tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc ảnh lúc này mới hài lòng gật gật đầu, lưu lại một câu liền biến mất ở nguyên chỗ, bóng đêm lần nữa yên lặng xuống dưới. Lão giả lưng còng nắm chặt nắm đấm, phát ra một trận tiếng ken két, thực chất hóa sát ý thấu thể mà ra, vô cùng sắc bén cùng băng lãnh. Tiêu Phàm, hủy ta nhục thân, vô luận như thế nào ta đều muốn ngươi chết. Lão giả lưng còng nhe răng trợn mắt nói, 40 vạn trung phẩm thần thạch chỉ có thể từ lâu ngoại lâu nghĩ biện pháp. Phải âm rơi xuống, lão giả lưng còng lách mình biến mất ở nguyên chỗ, khi hắn rời đi sau đó, đạo kia hắc ảnh lần nữa hiển hiện. Giả báo tin tức 40 vạn đều thiện nghi ngươi, hừ. Hắc ảnh hừ lạnh một tiếng, nếu như lão giả lưng còng nghe được nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, thanh âm này vậy mà biến thành giọng nữ. Đặt ta Hoàng Tuyền sứ giả lệnh, việc này cũng còn không xong. Hắc ảnh lại băng lãnh phun ra một câu, thiên thần bảng tranh đoạt tái, có vẻ như cũng có chút ý tứ, vừa vặn khó được đến thiên vũ vực một chuyến. Phải âm rơi xuống, hắc ảnh biến mất, tất cả quy về bình tĩnh, tựa như cái gì đều không phát sinh một dạng. Hôm sau, mặt trời lên cao, Tiêu Phàm rồi mới từ trong nhập định tỉnh lại, rời phòng lúc lại là phát hiện Phong Lang, Quân Nhược Hoan, Chọc Thiên Hồng, Thần Thiên Nhiêu cùng Quỷ Thiên Cừu đám người đã chờ đợi lâu ngày. Đều chuẩn bị xong, Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, nhìn qua tinh thần sung mãn bộ dáng. Đám người gật gật đầu, sau đó Phong Lang đột nhiên tiến lên một bước nói. Công tử, Sở Vân Bắc không thấy, đoán chừng là đi, cái gì tin tức đều không lưu lại. Ta biết rõ, Tiêu Phàm tự nhiên biết rõ Sở Vân Bắc rời đi sự tình, phất tay, hư không đột nhiên lại tăng thêm hai đạo thân ảnh. bái kiến sư tôn, điện chủ, hai đạo thân ảnh cung kính quỳ gối Tiêu Phàm trước người, chính là vài ngày trước cứu Hồ Đạo Duyên cùng Nhiễm Trường Ca, Tiêu Phàm vẫn luôn đem bọn họ ném ở trong tiểu thiên địa. Hôm nay sắp tiến về Long Đằng Phủ tham gia thiên thần bảng tranh đoạt tái, Tiêu Phàm không dự định mang lên bọn họ, thứ nhất là Tiêu Phàm mang theo hai người không an toàn, thứ hai cũng là ở trong tiểu thiên địa căn bản không có lịch luyện cơ hội. Tiểu Lang, nơi này sự tình cũng đã qua một đoạn thời gian, ngươi mang theo bọn họ hai người rời đi, Tu La Điện liền dựa vào các ngươi. Tiêu Phàm ngữ khí trầm trọng nói, công tử ta vẫn là lưu lại đi. Phong Lang gật gật đầu, hắn mặc dù biết rõ, bản thân thực lực yếu nhược nhưng hắn rất muốn cùng lấy Tiêu Phàm đi tham gia thiên thần bảng tranh đoạt tái. Dù sao, thiên thần bảng tranh đoạt tái đối với hắn tới nói, cũng là một cái cực giai cơ hội rèn luyện. Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, vẫn là gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Hồ Đạo Duyên cùng Nhiễm Trường Ca nói. Lần sau ta trở về ta hy vọng hai người các ngươi có thể có chỗ đột phá, mặt khác làm bất cứ chuyện gì trước đó, đều muốn suy nghĩ mà làm. Là, sư tôn, điện chủ, hai người cung kính gật gật đầu, Hồ Đạo Duyên lại giận bộ dáng nói. Sư tôn, cái kia phó tam đao uy hiếp ngươi, chúng ta chỉ là nhìn bất quá hắn mà thôi, lúc này mới phạm phải sai lầm lớn. Ta cũng không phải quái các ngươi cái này, mà là quái các ngươi không biết lượng sức mà thôi. Tiêu Phàm cười nhạt một cái nói, ta biết rõ các ngươi nghĩ cho ta báo thù, nhưng là phải các ngươi có đầy đủ thực lực, hai cái chiến thần cảnh, muốn ám sát bán bộ cổ thần cảnh, các ngươi cảm thấy khả năng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này còn tốt, nếu có lần sau, vi sư cũng chưa hẳn có thể cứu được các ngươi. Tiêu Phàm cũng biết rõ, hai người là vì giữ gìn chính mình mới đi ám sát Phó Tam Đao, cho nên hắn cũng không có bất luận cái gì trách cứ hai người ý tứ. Hồ Đạo Duyên cùng Nhiễm Trường Ca hai người lộ ra vẻ áy náy, hàn huyên vài câu sau đó, cuối cùng vẫn là rời đi, bất quá Phong Lang lại lưu lại. Lập tức Phong Lang, Quân Nhược Hoan, Chọc Thiên Hồng, Thần Thiên Nghiêu cùng Quỷ Thiên Cừu bọn họ năm người đi theo Tiêu Phàm tiến về Long Đằng Phủ, mấy người rất nhanh liền chạy tới U Vân Phủ quảng trường vị trí. Một chiếc rộng lớn thần chu in vào Tiêu Phàm bọn họ trong tầm mắt không thể nhìn thấy phần cuối, đứng tại đó Tiêu Phàm một chuyến cảm giác mình cực kỳ nhỏ bé. Nhưng Tiêu Phàm một chuyến vừa mới rơi vào bong thuyền phía trên lúc tận mấy đôi lạnh lẽo con ngươi trông lại, trên mặt đều là hí ngược cùng vẻ khinh thường. Tiêu Phàm theo cái kia ánh mắt nhìn lại, lại là phát hiện Âm Linh Tử cùng Bắc Nguyên Cuồng Đao hai người cũng đứng tại thần chu biên giới, quan sát phía dưới, khiêu khích lộ rõ trên mặt. Công tử, chúng ta phải cẩn thận hai người kia. Chọc Thiên Hồng nhắc nhở, là ngươi phải cẩn thận, không phải chúng ta. Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, gặp Chọc Thiên Hồng không phục hắn lại nói. Ngươi hỏi một cái, Quân Nhược Hoan bọn họ sợ sao? Dứt lời, Tiêu Phàm lách mình liền hướng lấy thần chu bay đi, Thần Thiên Nghiêu cùng Quỷ Thiên Cừu hai người tựa như lười nhác trả lời, trực tiếp đi theo Tiêu Phàm bay qua. Chọc Thiên Hồng ánh mắt rơi vào Quân Nhược Hoan trên người, Quân Nhược Hoan lắc lắc đầu nói. Một nhóm rác rưởi mà thôi, không cần quá mức để ý, dứt lời, Quân Nhược Hoan cũng lách mình đi theo, chỉ có Chọc Thiên Hồng đứng ở cái kia mặt sạm lại, con bất tơ, Thanh Phong. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Cách chương.